Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139. Từ từ, nghĩ nghĩ, tính, như thế nào, hắn biết rõ, đương nhiên, kỳ thật, chậc, a, Nga khoát, đương nhiên, làm trao đổi, nói cách khác, không được, liều mạng, ngoặc kép, phải biết rằng, tại, đương nhiên, ngoặc kép, ai, sao, không biết, là thật sự, ngươi xem, nhạ, nhưng là, không.